Chương 599, trong thung lũng pháo đài. Chương 599, trong thung lũng pháo đài lặng lặng nhìn đến sổ chờ người biến mất địa phương. Hệ ạ xì mà kỷ tù đông nhiên cảm thán một tiếng, bị Phlox thực sự là danh bất hư truyền loại kia liên thông trong ngoài nhưng cách ly hai giới lực lượng không gian, ngoại trừ có thể truyền tống nhân vật ở ngoài còn kèm theo có cực cường phòng hộ năng lực. Muốn phá tan bị Phlox truyền tống, chỉ có hai loại phương pháp. Một người, cực kỳ tinh thông quy tắc không gian, lấy cao thâm hơn không gian trình độ cắt vào trong đó, mới có thể cách trở truyền tống. Một khác người, chỉ có dùng mênh mông vô cùng thực lực mạnh mẽ phá nát không gian, cưỡng ép phá tan hai giới ngăn cách nhưng bị Phlox là vượt qua không giống chiều không gian trang bị. Không chỉ cùng Asgard quốc gia liên thông, bất cứ lúc nào có thể điều động toàn bộ quốc gia sức mạnh chống đỡ. Hơn nữa bị Phlox bản thân lì hệ nờ là cực kỳ mạnh mẽ diệt tinh vũ khí. Toàn công suất mở ra sau không có phá nát sức mạnh của tinh thần căn bản là không có cách dao động nó mảy may kinh khủng như thế vũ khí nhưng chỉ là bị thần vương ổ đỉn dùng để làm bồi dưỡng con trai thành vương con đường một tay rảnh giang kỳ. Tuy tuy tiện tiện liền bị sổ đập bể vật dẫn. Mà lộ kỳ thì tại áp bức kỳ thị rơi vào điên cuồng, cuối cùng từ một cố chấp có chút tâm cơ đứa nhỏ trưởng thành lên thành một cái nham hiểm giả dối, giỏi về lợi dụng nhân tâm đại nhân vật phản diện. Sau cùng lộ kỳ giống như cùng quang minh cùng hắc ám, bài xích lẫn nhau mà lại hấp dẫn lẫn nhau. Ở đối địch cùng tiến bộ, một người khuyết thiếu động lực, nắm giữ đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ mới là rất may, QNZ giỏi nhất xúc tiến người trưởng thành không thể không nói, ổ đỉn vịt sầu cùng lộ kỳ trưởng thành thực sự là tận hết sức lực. Khôn sống ngống chết, người thắng làm vua bất luận kết quả thế nào, sầu cùng lộ kỳ trong hai người có ít nhất một cái có thể trở thành là thống lĩnh vua của Asgard. Dù cho cái này vương vị người thừa kế có khả năng nhiễm phải chính mình máu tươi đăng lâm bảo tọa cũng không tiếc có thể nói Phlox, dần, Loki, Thor, thậm chí toàn bộ Asgard, đều ở hắn thiết kế xuống làm từng bước trình diễn tự thân đảm nhiệm nhân vật. Phần này tâm kế, biết bao khủng bố càng không cần phải nói hắn cường đại đến sâu không thấy đáy thực lực khủng bố nghĩ đến đó, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi chính mình tiểu tâm tư. Vốn là hắn còn muốn đi lên thần sâm chiếc này đi nhờ xe đến Asgard tham chiến. Xoạt xoạt độ thiện cảm, thuận tiện nhìn có hay không cái nào tiên tiến khoa học kỹ thuật loại hình chỗ tốt có thể lấy đến tay. Mà khi hắn ở sổ trên người trong bóng tối mai phục không gian dấu ấn lúc, từ bữa thần sấm thượng truyền đưa ra một tia ý niệm không chút lưu tình đem dấu ấn phá nát biết Odin chắc chắn sẽ không để những người khác tham gia hắn vương đạo con trai kế hoạch bồi dưỡng, tiếp tục nữa chỉ là tìm đường chết. Trong mắt tinh quang lấp lóe, hay ạ xì mà kỳ tù đã muốn nghĩ tới một nơi khác. Nơi đó chôn giấu đặc kẹo vẹt bộ tộc siêu cấp vũ khí, bảy thần khí bên trong ạ hệ thở bây giờ còn không phải lúc. Ngược lại đồ vật thả ở nơi đó cũng sẽ không chạy. Trước tiên đem chuyện bên này xong xuôi, đến thời điểm lại đi cũng không muộn. Trong lòng quyết ý một chút, hay ạ xì mà kỳ tù quay đầu nhìn về phía hiển nhiên đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì cùn sần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị này trung thành tuyệt đối đặc công tiên sinh đoán chừng là đang nghĩ biện pháp phòng bị những này tới vô ảnh đi vô tung thần thoại nhân vật. Đáng tiếc. Người ta căn bản không lọt mắt nước Mỹ điểm ấy của cải. Thậm chí chỉ muốn bọn hắn nghĩ, tuy tiện phái một đội ẩn hình chiến hạm đến liền có thể phá hủy New York, liên quan đem sở hữu chính phủ cao tầng tận diệt cùn sần, cả Pen America khôi phục thành quả thế nào nghe nói như thế cùn sần sợ hãi cả kinh, bất quá nghĩ đến hạ xì mà kỳ tủ thân phận sau. Thả xuống đặc công hòa vào bản năng cảnh giác. Một tấm mặt to cười hì hì giống cái đầu đất như thế. Đội trưởng đang ở khôi phục huấn luyện, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể một lần nữa ra sức vì nước. Thật hy vọng nhanh lên một chút nhìn thấy hắn anh dũng dáng người. Nhìn đến trên mặt cười ra hoa, hoàn toàn không có nửa điểm bình thường khôn khéo dáng dấp cùn sần, hay ạ si mà kỳ tù lừa một cái. Lại một cái cả Pen America phan cuồng. Vậy thì chúc ngươi sớm ngày thực hiện bắt được cả Pen America tự tay viết ký tên giấc mơ. Ta còn có việc, đi trước. Vẫy tay từ biệt hạ xì mà kỳ tù một nhóm, cùn sần âm thầm của cụ. Hắn làm sao biết giấc mộng của ta là cái này trực tiếp một cái thuấn di rời xa nơi đóng quân, nhìn đến từ từ cắt vàng trồng chất hoang dã, ạ đã cao mày. Chúng ta làm sao tìm được mát cùng bùn sẽ chẳng lẽ muốn dựa vào những kia vàng hạ xì mà kỳ tù gật đầu khẳng định nói. Đương nhiên, dù sao đó là huyết tộc thánh khí, thân là chủ nhân nhất định sẽ ở mặt trên lưu lại cái gì đòn bí mật. Chúng ta chỉ cần chờ những kia vàng thông báo là được. hiếm thấy người một nhà đi ra du lịch. Nhân cơ hội sẽ cố gắng lãnh hội một chút nơi này phong cảnh. Đối với hai ạ sĩ mà kỳ tủ theo như lời du lịch luận, xà hệ cổ cùng ạ đã không có một chút nào ngoài ý muốn gật đầu. Mà tiểu An Nhi đã muốn từ sơ ha y bên trong khôi phục, lại biến trở về cái kia sức sống tràn đầy tiểu lọ ly. Nếu để cho những kia vì truy tung chén thánh bận bịu đến muốn chết muốn sống vảm ai biết ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ khóc, tuyệt đối. Hay là ông trời cu nở dê không ngỡ bọn họ như vậy thành thơi, còn chưa chơi hai ngày, nhị xạ một cú điện thoại đánh tới. Ma thuật sư đại nhân, kẻ địch tung tích tìm được. Ở chuyên cơ đưa đón xuống, mọi người đi tới một chỗ đồng thời không nổi bật thung lũng. Nơi này cỏ xanh như tấm đệm, thảm thực vật tuy không cao lớn nhưng cảnh lá tươi tốt. Còn có một cái dốc rách sông nhỏ từ thung lũng ở giữa lưu lững lờ trôi qua. Không khí trong lành tự nhiên, hít sâu một hơi phảng phất cả người đều chịu đến gột rửa, ca cờ loa y buồn phiền hết thệ quên mất. Là cái nhàn nhã nghỉ phép địa phương tốt. Chính là chỗ này ạ đã hơi nghi hoặc một chút, thấy thế nào vảm ái loại này hắc ám sinh vật cùng như vậy sinh cơ bừng bừng địa phương đều không đắp một bên đi. Hơn nữa tòa sơn cốc này như vậy trống trải. Nơi nào có thể giấu người một bên là xổm bờ dạ tộc phái tới trưởng lao ẩn không nói gì, giơ tay vứt ra một kia ô quang. Ô quang đang bay ra hơn 10 mét sau bị một bức vô hình khí tường chặn đường, sau đó đổ nát. Khí tường tuy bị đụng lên một trận gơ nở so nở dê gọn sóng, nhưng không có một chút nào vỡ tan dấu hiệu. Lại là kết giới ạ đã lập tức bị kinh ngạc một chút. Na nở dê vừa nãy sử dụng sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết cu nở dê không thể phát hiện. Đây là người nào bố trí kết giới ẩn trưởng lão cười khổ hai tiếng, nhắc tới cũng mất mặt. Muốn không phải chúng ta truy tung đến thánh khí ở đây, coi như từ bên cạnh đi qua cu nở dê không nhất định có thể phát hiện đầu mối. Bố trí kết giới người thực lực có thể so với ta lão già này mạnh hơn nhiều, cũng chỉ có ma thuật sư các hạ cường giả như vậy có thể phá tan. Nói ẩn trưởng lão còn một mặt cảm động đến rơi nước mắt nhìn sang. Lần hành động này kính xin các hạ hỗ trợ nhiều hơn. Nếu như có thể đoạt lại tộc bên trong thánh khí, sau đó nhưng có phiền toái gì cần thiết giải quyết, lạ sổn bờ ra bộ tộc tuyệt đối không chậm trễ ha ha, ai ẩn trưởng lao nói quá lời. Kẻ địch lần này không phải bình thường, ta cũng không dám làm ra cái gì cam đoan. Trong miệng khách khí, hãy ạ si mắc kỳ tủ trong lòng thầm mắng không nớt. Cáo giả, muốn lấy tiểu gia sử dụng như thường, cửa đều không có nếu nơi này có kết giới, như vậy vừa vặn đem ra lợi dụng một chút. Tư duy xoay một cái, trong lòng đã có phương án ứng đối. Vẻ mặt càng thêm ánh mặt trời rực rỡ. Mà ẩn trưởng lão lúc này đã muốn cảm động đến sắp khóc. Nhưng trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì cũng chỉ có hắn tự mình biết. Một cái ôm lấy ngón tay ở kết giới lên điểm tới điểm đi chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu tiểu gia hỏa. Hãy ạ si mà kỳ tủ cười nói, ạ nì, nhìn ca ca cho ngươi biến cái ma thuật. Ạ nì nhất thời hưng phấn đến vỗ tay hoan hô. Tốt tốt ca ca nhanh biến này, lời nói nghe được hạ sỉ mà kỳ tu một chán hát tuyến, nói cứ như ta là cái gì mềm vặt chân tuần tuột sinh vật kỳ quái tựa như. Nhận biết thả ra, thiên địa vạn vật bất luận cây cỏ côn trùng cá, hậu thổ núi đá phát sinh lại nho nhặt tiếng vang cũng không cách nào chạy trốn cảm nhận của hắn. Bao quát đại địa mạch động, kết giới dòng năng lượng hướng về. Mà thôi nguyên lực đặc tính, ngoại trừ số ít tính đặc thù chất năng lượng ngoài, có thể dễ dàng chuyển hóa thành cái khác năng lượng. Cho nên khi kết giới lên im hơi lặng tiếng xuất hiện đường nối lúc, cũng sẽ không làm sao làm người thán phục mới là lạ. Ca ca thật là lợi hại ạn nì rất là sùng bái nhìn sang, để hãy ạ sĩ mà kỷ tủ nho nhỏ hư vinh tâm được đến rất lớn thỏa mãn. Sa hệ cổ cùng ạ đã hai người ngược lại đối với hắn tờ ơn nở dê lơm tờ thủ đoạn có chút quen thuộc. Tò mò nhìn trước mắt cùng xung quanh hoàn toàn không hợp cảnh tượng. Chỉ có ẩn kia một phiếu vàng cả kinh liền trong mắt đều suýt chút nữa rơi xuống trên đất. Dễ dàng như thế mở ra kết giới, này làm cho bọn họ những này phế bỏ lão đại một phen lực mới tìm được địa đầu người mặt mũi hướng về chỗ nào đặt hơn nữa. Nếu liền nơi này kết giới đều không thể ngăn cản hắn, như vậy trong tộc nhìn về phía trước tùy tiện đi vào kẻ địch địa bàn bóng người, ai ẩn trưởng lao ánh mắt lấp lóe. Mà hậu sinh sợ bị nhận ra được cái gì, vội vã cúi đầu bắt chuyện thủ hạ đổi tới. Vĩnh viễn không muốn đối với hắc ám sinh vật điểm mấu chốt ôm ấp tở quá nhiều chờ mong. Không phải là bởi vì đối với cái gọi là hắc ám mà có chỗ phiến diện, chỉ là trình bày sự thực. Không phải người loại bất kể là nhân sinh quan, giá trị quan, đạo đức quan vẫn là ở phương diện khác đều cùng nhân loại cách biệt quá nhiều. Cơ bản nhất, bởi vì tuổi thọ không giống mang đến thời gian quan sai biệt. Không chừng người ta cùng ngươi mượn ít đồ đã nói chút thời gian trả lại ngươi, mà cái này qua chút thời gian, kéo dài cái mười mấy 20 năm cù nở dê không coi là nhiều. Đối với những kia hơi một tí tuổi thọ nga nở năm sinh vật, hơn 10 năm thời gian hay là chỉ là ngủ gật nhi. Tiến vào kết giới sau, trước mắt đống nhiên tối sầm lại. Đỉnh đầu mây đen che kín bầu trời, chỉ có một vòng trắng bạc mặt trăng treo cao bầu trời. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng cỏ xanh lục lâm lúc này bị khô gầy khô quắt hôn hoàng lão cây thay thế được. Khu vực đá vụn khắp nơi, ngoại trừ mảnh kia róc rách sông nhỏ vẫn như cũ trong suốt ngoài, những chuyện khác vật hết thể đại biến. Quả thực giống từ Mỹ lệ đồng thoại thế giới đột nhiên hướng về hắc ám hướng về chuyển biến. Sẽ không phải từ nơi nào đột nhiên bô cờ lên một tay lấy lợi búa mang theo giữ tợn cười lớn tiểu hồng mạo đi tiểu ạn nỉ đã muốn đầu tựa vào hạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng. Chẳng qua là nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, mở to mắt to giống phòng bị đồ ăn bị trộm sóc nhỏ như thế lặng lẽ quan sát bốn phía. Liền ngay cả xạ hệ cổ cùng ạ đạ hai người cu nở dê bởi vì cảnh tượng đột biến mang đến quỷ dị mà có chút không dễ chịu. Chỉ có ẩn chờ một đám vảm hưng phấn không thôi. Một cái kéo đã sớm không kiên nhẫn che nắng đấu đồng mở hai tay ra. Miệng rộng khép mở, sắc bén hàm răng như ẩn như hiện, tham lam hấp thu ánh trăng. Đối với bọn họ mà nói, hoàn cảnh này tuyệt đối là thiên đường. Cũng may còn nhớ nơi này là kẻ địch lãnh địa, không có làm ra là to loại hình hố đồng đội cử động. Nhìn phương xa tòa kia đứng sư nở dê ở thung lũng đỉnh cao, cao tới nguy nga khí thế bảng bạc hắc ám pháo đài. Ai ẩn trường trong đôi mắt giản mua tham lam tâm ý không cách nào ngăn chặn. Trong lòng gần như điên cuồng. Là ta nơi này hết thảy đều là ta cột vị nở đám kia liền lai lịch đều không minh bạch con hoang sao có thể hưởng thụ như vậy hoàn mỹ lãnh địa. Chỉ có ta mới có thể xứng với đè nén xuống nội tâm sao động. Ai ẩn trường lão vội vàng hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ đề nghị nhanh chóng hành động. Ma thuật sư các hạ, ta cảm nhận được. Thánh khí ngay ở tòa kia trong pháo đài như cười như không liếc mắt âm thanh kích động đến có chút run rẩy lao vàng ải, hay ạ si mà kỳ tủ tùy ý đáp một câu. Được, các ngươi dẫn đường.